Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1443, chương 1446. Thích quán, 3, đệ 1-1 trang, bàn ăn chủ đề chính là thuyền quyền. Lữ Chí Siêu rất nhanh đem chủ đề trung tâm dẫn tới chu nứt ra vân trên người. Hắn nói, chúng ta tiểu ngao đồng chí thân thủ cũng rất tuyệt. Đã từng hiệp trợ hải quân cùng biển cảnh hoàn thành quá nhiều lần trên biển chấp pháp nhiệm vụ. Chu đại sư, ngươi nói cho hắn rằng thuyền quyền. Chúng ta là người thường xem náo nhiệt. Trong các ngươi đi có thể canh cổng đạo, chu nứt gia vân đối với Ngao Mộc Dương ôm một cái quyền. Hắn thấp trêu đùa, người tập võ, gây nên hiệp khí. Chính như cha Lương Dung tiên sinh nói, vì nước vì dân. Mới không phụ lòng một thân tài nghệ. Ngao tiên sinh tuổi không lớn lắm, vậy mà vì dân chúng đã làm nhiều như vậy chuyện tốt. Chu mỗ người bội phục bội phục. Vốn nghe người trong thôn nói, Ngao Mộc Dương cảm thấy chu nứt gia vân chính là loại kia trang so với bản lĩnh so với công phu. Quyền cước lợi hại rất nhiều Ngụy đại sư. Hiện tại hai bên tiếp xúc một chút. Hắn cảm thấy này sư phó làm người còn là rất không tệ. Như vậy Ngao Mộc Dương cũng hướng hắn ôm quyền. Nói, ta không phải là người luyện võ. Phối hợp hải quân cùng biển cảnh tiến hành công tác. Chính là dựa vào cái cần cù mà thôi. Nếu để cho tiểu Ngao đạt được chu đại sư chân truyền. Kia cộng thêm thuyền quyền bản lĩnh. Vậy thì thật là như hổ thêm cánh a. Một cái khác trấn lãnh đạo cười nói. Chu nứt gia vân mỉm cười nói, Tô thư ký khen nhầm, trên thực tế chúng ta thuyền quyền chân lý đã thất truyền. Ta sở học là mình khảo chứng tới Gia Long, cho nên tại đấu pháp học tập, so sánh với thái cực đều danh môn có thể sẽ hiển lộ nghiệp dư không ít. Mặt khác, thuyền quyền bản thân bộ pháp, quyền thức hoàn toàn là ứng dụng cùng trên biển tác chiến. Không giống với lục địa, trên biển sóng gió lắc lư đại, cho nên nắm giữ cân đối rất trọng yếu. Loại tình huống này, chân chính thực chiến thuyền quyền đánh ra, khả năng các người sẽ cảm thấy buồn cười. Vây quanh thuyền quyền thất truyền chủ đề, hắn giảng dài, nguyên lai thuyền quyền ở ngoài sáng hướng thời kỳ truyền vào thuyền sơn khu vực. Bởi vì kia trên biển thực chiến tính, cho nên nhanh chóng chịu địa phương ngư dân ưu ái. Tối thịnh hành thời kỳ, gần như mỗi cái ngư dân cũng có thể luyện thượng một bộ. Ta hiện tại sở học quyền pháp, đã cùng trong lịch sử thuyền quyền có rất lớn khác nhau. Chân chính thuyền quyền chịu trên biển sóng gió lắc lư cùng trên thuyền sân bãi hạn chế. Động tác muốn lấy thân vì trục, chỗ cũ chuyển động làm chủ, chú trọng chân, bờ mông cùng phần eo vận động, vừa nói. Chu nứt gia vân một bên đứng dậy diễn luyện, cái này bộ pháp rất trọng yếu, rất nặng trung bình tấn, nhất định phải từ nhỏ liền luyện tập đứng trung bình tấn. Như thế tài năng tại sóng gió bên trong ổn định trọng tâm, lấy cầu thao quyền thì vững vàng, hắn nắm tay quơ múa, lôi kéo rộng lớn ống tay áo hổ hổ sinh phong, thấy vậy, đầy bàn người bắt đầu vỗ tay ủng hộ, đáng đánh. Này quyền phong cùng bạo phong giống như, thổi mạnh mặt đau, Chu sư phó thật sự là cao nhân, lần này trấn chúng ta thượng có thể muốn mời đến ngài. Có thể nói là tam sinh hữu hạnh, Chu nứt gia vân mỉm cười nói, các vị lãnh đạo khen nhầm, ta quyền pháp này biểu diễn giá trị có thừa, thực chiến năng lực chưa đủ, có thể tuyệt đối đảm đương không nổi các ngươi khoe, nghe đến đó. Ngao Mộc Dương đối với chu nứt gia vân hảo cảm nổ bật quá mức. Đại sư này không phải là loại kia ỷ vào truyền võ lừa đời lấy tiếng lừa đảo. Nhân gia rất rõ ràng chính mình tình huống. Làm người cũng coi như thẳng thắn thành khẩn thật sự. Cũng không có chủ động đem mình đắp nặn thành cái gọi là truyền võ đại sư. Theo bữa tiệc tiến hành, điểm này hắn lại càng là phát giác ra được. Chu nứt gia vân sở tập thuyền quyền lấy biểu diễn làm chủ. Bất quá trên thị trấn lãnh đạo hy vọng có thể chế tạo một ít mánh lới. Liền chủ động đem hắn chế tạo được không thể xuất võ học đại sư hình tượng. Phục hưng ngư dân truyền thống hoạt động vẫn còn tiếp tục. Sau bữa cơm chiều ngày thứ ba, trên thị trấn quay quanh bến tàu khu vực lại triển khai hoạt động. Cái này hoạt động rất có giá trị. Hiện tại quốc gia rất xem trọng văn hóa kiến thiết cùng phát ra. Địa phương chính phủ đón đến chính sách, đều tại cường điệu dẫn đạo địa phương truyền thống văn hóa phục hưng cùng khuếch tán. Ngư dân truyền thống văn hóa thể hiện tại dân chúng địa phương sinh hoạt các mặt. Muốn hành chi hữu hiệu là một cái chỉnh thể quy hoạch cũng không dễ dàng. Cho nên khi Tiền Than trấn dẫn đầu tổ chức lên như vậy hoạt động, trong huyện Dặm đều rất là duy trì, hoạt động lại lần nữa triển khai. Dặm tới vài gia truyền thông, Hồng Dương một bộ đài truyền hình cũng phái chuyên mục qua theo vào. Bọn họ chế tác đồng thời tiết mục, chuyên môn giới thiệu lần này hoạt động. Ngao Mộc Dương đạt được muốn mời dự họp hoạt động, quan sát tập thể ngư ca, lão thuyền viên hô ký hiệu cùng trên biển hát tin tức đều tiết mục. Trong đó Ngao Phú Quý tại mấy cái tiết mục trong đều có chỗ xuất hiện. Toán là trấn trên minh tinh nhân vật, rốt cục tới, đều đến xế chiều, một chiếc đại thuyền gỗ chạy đến bờ biển, một thân đoàn đà chu nứt ra vân tại các đệ tử cùng đi hạ xuất hiện ở đầu thuyền. Ngư dân nhân dân hảo võ, rất nhiều người liền là hướng về phía thuyền quyền, khi bọn hắn thầy trò xuất hiện thời điểm. Trên bờ cùng trên bến tàu liền vang lên chấn thiên tiếng gọi ầm ĩ. Hoạt động người chủ trì cầm ống nói xuất hiện. Hắn dùng động tình thanh âm tiến hành giảng giải. Trước giới thiệu thuyền quyền lai lịch. Có nói về thuyền quyền đặc sắc. Thuyền quyền cùng người khác nhiều truyền lưu thiên cổ quyền thuật có chỗ bất đồng. Nó kiêm thu các phái chi trưởng tự thành nhất mạch. Hình thành giống như nam quyền lại không nam quyền đặc biệt phong cách. Theo người chủ trì giảng, giải, trên thuyền các đệ tử bắt đầu ở chu nứt gia vân chỉ đạo hạ đánh quyền. Những cái này quyền pháp chiêu thức đều nổi danh. Ví dụ như chiêu thứ nhất kêu dập đầu quan âm. Hai chân đứng trung bình tấn. Thân thể theo thuyền ba động mà lay động. Chắp tay trước ngực, quỳ gối ra quyền. Đệ nhị chiêu kêu mở cửa thấy biển, song trường ngoài dặm cuốn, tựa như tình tiết phức tạp. Mặt khác còn có theo gió vượt sóng, biển xấu xí sóng, song long vẫy đuôi, chiêu thức, những cái này đều là người chủ trì đang tiến hành giới thiệu. Nói, trải qua trăm ngàn năm thực chiến rèn luyện, thuyền quyền sơ bộ hình thành có thể dùng gồm nhiều mặt. Nội ngoại kiêm tu. Đánh giáp lá cà, làm theo thủy chiến, mạnh mẽ tù kiện, thần hình hợp nhất, bước thế ổn liệt, trốn tránh linh hoạt đặc điểm. Ngao Mộc Dương nhanh bị này một bộ lý do thoái thác cho thổi chóng mặt. Hắn cảm thấy buồn cười, nhưng dân chúng cũng không như vậy cảm giác. Lão bách tính môn rất ăn này một bộ, nghe liên tục thán phục, hai mắt phát quang, nhìn về phía trên biển ánh mắt quả thực nhiệt liệt. Liền đang chủ trì người giảng giải rơi xuống, một bóng người nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên bến tàu sân khấu. Hắn cầm trong tay một cái khác microphone, đối với người chủ trì nói, gọi không luyện giả kỹ năng, người chủ trì đồng chí, nếu như thuyền này quyền như thế thủ pháp cao siêu, vậy cho đại gia hỏa phơi bày một ít, dùng thực chiến phơi bày một ít a. Người xem cho rằng này là trấn trên an bài hoạt động. Nghe xong có thể quan sát thực chiến. Bất kể là du khách còn là dân chúng địa phương đều hưng phấn lên. Hé miệng liền kêu, hào, nhìn thực chiến, nhìn thực chiến. Cái này vừa vặn nhìn, hoa sơn luận kiếm a, thuyền quyền đối chiến trả lại làm thế nào lấy. Tên tiểu tử kia nhìn lên có phần quen mắt a. Hắn dường như cũng là luyện quyền cao thủ. Dưới đài người xem nóng bỏng, trên đài người chủ trì lại toàn thân rét run, bởi vì hắn biết đây là đột phát tình huống. Trước hoạt động bên trong căn bản không có thực chiến khâu. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn có chút phản ứng không kịp, liền nghi ngờ hỏi, Ngươi là ai an bài tới? Tiểu tử đối với hắn ôm quyền cười nói, ta là Quách Hiểu Tây, là một võ học kẻ yêu thích, tự do chiến đấu kẻ yêu thích, quyền kích vận động kẻ yêu thích, không ai an bài ta. Ta chính là tại trên mạng nhìn về chúng ta thuyền quyền đại sư giới thiệu. Sau đó muốn làm mặt tìm đến hắn lãnh giáo một phen. Đọc địa chỉ internet, M, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.